Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 558, ma thú thân thể tàn phế. Một chuyến Thiết Tâm Sơn tầm bảo hành trình, cơ hồ tiêu hết Lý Minh hơn nửa đêm thời gian. Chờ hắn nhanh chóng truyền tống đến hầm mỏ lãnh địa lúc đã là đêm khuya 22 giờ 40 phút. Lúc này có rất ít người chơi online. Công xưởng bên trong công tác nhân viên đều đã tiêu hết thời gian online. Toàn bộ trong hầm mỏ vô cùng an tĩnh. Chỉ có bếp lò hỏa quang còn đang thiêu đốt hừng hực. Lý Minh đi nhanh lên ra truyền tống trận. Dọc theo sơn động hướng cửa chính nhanh chóng hướng về đi. Một đường lên sông qua vô số lối rẽ. Đây đều là mấy ngày qua Kinh Lan cùng Kinh Thành xuất lĩnh phòng làm việc thành viên mở ra hầm mỏ lãnh địa mới khu vực. Lúc này thần binh hầm mỏ quy mô cùng diện tích sớm đã so với lúc trước phát hiện hầm mỏ tăng lớn mấy lần trở lên. Khắp nơi đều là công xưởng sơn động, đầy đủ dung nạp mấy vạn người ở chỗ này đồng thời tiến hành công tác. Mà sơn động chỗ cửa lớn cũng mở ra một cái to lớn động sành, làm liên minh văn phòng cùng cảnh giới tràng sở. Nơi này 24 giờ đều có người chơi trực ban. Các loại Lý Minh đi tới nơi này lúc, mấy tên người chơi đang tò mò nhìn lấy hắn đi tới. Rất nhiều người cũng không nhận ra vị này liên minh cao tầng, nhưng nhìn hắn tên ID liền lập tức rõ ràng, vị này lại là trong liên minh tối thần bí môn chủ đại nhân. Minh Minh Bạch Bạch, bọn họ tranh thủ thời gian đứng người lên, cung kính nhìn lấy hắn theo bên người thoáng một cái đã qua. Ngay sau đó cửa chính cơ quan mở ra, bóng người đã biến mất tại sơn động bên ngoài. Đây chính là Minh Bạch lão đại, nhìn qua thật trẻ tuổi a. Đúng vậy a, chỉ nghe nói chúng ta môn chủ cũng không phải là hai đại công hội người. Nhìn qua quả nhiên là dạng này. Hắn không có công hội tiền tố tên, lại có thể đảm nhiệm thần tượng môn môn chủ, cái này nhất định là cái đại phú hào đâu. Ngoặc kép, đợi đến sơn động cửa động đóng lại, một đám các người chơi cái này mới kinh ngạc ào ào nghị luận lên. Từ khi thần tượng môn bắt đầu thành lập đến bây giờ, tất cả liên minh cao tầng đều đang bận rộn lấy thần tượng môn cùng lãnh địa kiến thiết cùng quản lý. Duy chỉ có thân là môn chủ Minh Minh Bạch Bạch một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Để tất cả thần tượng môn người chơi tràn ngập hiếu kỳ. Các loại có quan hệ thân phận của hắn nghe đồn cùng suy đoán, càng là đủ loại vô cùng ly kỳ. Lý Minh đương nhiên không biết mình đã trở thành trong truyền thuyết cao thủ. Lúc này hắn chính đang gia tăng lên đường. Lại lần nữa trở về ma quật biết rõ ràng 4 cây cột sắt bí mật. Vừa xông vào thung lũng bên trong, ma nữ xuất hiện lần nữa, mang theo hắn một đường an toàn hướng vào sơn động, mãi cho đến nhảy xuống lòng đất sông ngầm, tiến vào lòng đất trong hạp cốc, đi qua 20 mấy phút nhanh chóng lên đường. Hai người lần nữa trở lại ma quật trong sơn động, đứng tại một cái màu đen cột sắt phía trước. Gọi ra bao khỏa, cầm lấy bên trong hà sáng lóng lánh thanh khí thần kiếm. Lý Minh giữa hai tay nhất thời xuất hiện đồng dạng dài đến 2 mét trọng kiếm. Toàn bộ thân kiếm đều bị lộng lẫy thất thải hào quang bao phủ. Thanh khí không cần trang bị, cũng không chiếm dụng các người chơi trước kia vũ khí cột. Thậm chí ngay cả hiện tại vũ khí đều không cần dỡ xuống. Liền có thể sử dụng thánh khí uy lực, nhưng là Lý Minh trong lòng cũng rõ ràng sử dụng thánh khí quy tắc. Một khi trong chiến đấu hắn bị bỏ xuống, thánh khí khẳng định sẽ trực tiếp rơi xuống. Nhưng là loại tình huống này chỉ tồn tại cùng người chơi sử dụng thánh khí thời điểm. Nếu như thánh khí tại bao khỏa bên trong cũng không có tham dự chiến đấu, vẫn là lại nhận hệ thống đạo cụ bảo hộ. Trừ phi là điểm Mickey ảnh hưởng dưới, người chơi bỏ xuống sau hội tuôn ra đạo cụ tình huống, thánh khí mới gặp phải rơi xuống nguy hiểm. Bởi vì hệ thống quy tắc ngầm thừa nhận, thánh khí là ưu tiên hội rơi xuống đạo cụ. hai tay nắm chắc thần kiếm, nhìn trước mắt màu đen cột sát, không chỉ có là Lý Minh hiện tại cảm thấy phi thường tò mò, mà nữ mỹ lệ trên mặt cũng lộ ra chờ mong biểu lộ. Hy vọng biết cột sắt bên trong đến cùng cất giấu như thế nào bảo vật. Ta bắt đầu, ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh nhắc nhở lấy ma nữ. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Biết, ma nữ lùi lại hai bộ. E sợ cho bị thần niếm quét chúng. Bạch, thất thải hào quang trong sơn động bỗng nhiên lập lòe. Trường kiếm vạch ra một đạo hình nửa vòng tròn thất thải huyễn quang. Hung hăng bổ về phía đen nhánh cột sắt. Keng, thanh thúy kim loại tiếng đánh nhất thời vang vọng toàn bộ hang núi. Thần kiếm ánh sáng hung hăng trúng đích cột sắt mặt ngoài. Lý Minh lập tức cảm giác được, kiếm phong đã thật sâu lẻn vào đến cột sắt tầng ngoài. Không thể phá vỡ cột sắt rốt cục bị thần kiếm phá hư. Chờ hắn nắm chặt trường kiếm nhìn về phía trước. Chỉ thấy màu đen trên cột sắt xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Vết rách bên trong khói đen tứ tán, không ngừng hướng về hang núi bốn phía lan tràn mà đi. Nhưng để hắn kỳ quái là, mảng lớn khói đen thế mà giống như là bị hấp dẫn đồng dạng. Không ngừng hướng về ma nữ chỗ đang làm chủ hội tụ tới. Một tia một luồng tự động bay vào nàng uyển chuyển thân thể mềm mại bên trong. Quá tốt, quả nhiên là ma tộc ma hồn. Tranh thủ thời gian bổ ra cây cột, bên trong còn có bảo bối. Ma nữ kinh hỉ duyên dáng gọi to nói. Lý Minh nhìn lấy quỷ dị như vậy tràng cảnh, trong lòng thế mà bắt đầu khẩn trương lên. Còn thất thần làm gì? Đây là thượng cổ ma thú ma hồn, bên trong nói không chừng còn có ma thú thân thể. Bọn họ đã chết đi chí ít trên vạn năm. Ngươi không cần lo lắng, ma nữ đương nhiên minh bạch hắn lo lắng, liền đại giải thích rõ nói. A, thượng cổ ma thú, Lý Minh kinh ngạc há to mồm, đã minh bạch thượng cổ ma thú sớm đã chết đi. Hắn liền yên tâm lần nữa huy động thần kiếm, keng keng keng, liên tục không ngừng vang lên kim loại tiếng đánh bên trong. Thất thải hào quang không ngừng lập lòe. Cột sắt tầng ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Ầm ầm, một trận nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Cái này cây cột sắt từ giữa đó đứt thành hai đoạn. Nửa đoạn dưới ngã trên mặt đất, cột sắt trung gian rơi xuống ra một cái tối như mực vật thể. Rõ ràng là một cái to lớn dã thú đầu lâu. Lý Minh đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn lấy cột sắt bên trong rơi xuống màu đen đầu thú. Đây là một cái răng đầy bộ lông màu đen, hai mắt như chuông đồng đồng dạng, bồn máu đại miệng bao tải đầy lóe ra ngân quang cương nha. Sống mũi sụp đổ kỳ lạ quái vật, hắn trước kia vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy thú bộ dáng. Không nghĩ tới thân thể nó lại sẽ bị chia làm vài đoạn. Người vội vàng đem hắn cột sắt cũng toàn bộ mở ra. Ma nữ kinh hỉ nói ra. Ngươi biết đây là cái gì ma thú sao? Lý Minh vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ xem đầu ta có thể không nhận ra đầu. Nhất định phải gom góp nó toàn bộ thân thể mới được. Ma nữ lắc đầu nói. Ngươi xác định nó đã chết. Lý Minh do dự hỏi. Nó đều đã chết đi trên vạn năm. Những thứ này thân thể tàn phế bên trong ẩn chứa ma thú trước người tu luyện linh lực. Tượng thần chỉ là cần nó linh lực đến đề thăng thần đỉnh hiệu quả. Nó ngươi cứ yên tâm đi. Ma nữ an ủi. Tốt, a, ta thử một chút. Lý Minh xoay người phóng tới mặt khác một cây cột sắt. Hiện tại tình huống để hắn hoàn toàn không thể tin được. Cái này bốn cây cột sắt bên trong. Vậy mà phong tồn lấy thượng cổ ma thú thân thể tàn phế. Tượng thần vậy mà sử dụng ma thú ma lực, cái kia đầu ma thú này lai lịch nhất định không thể tầm thường so sánh. Keng keng keng, hà sáng long lánh, kim loại tiếng đánh không ngừng. Cái này một cây cột sắt cũng rất sắp bị thần kiếm bổ ra vô số vết rách. Một tiếng ầm vang trầm đục, cột sắt nửa đoạn dưới ngã xuống, từ giữa đó lỗ trống bộ phận, lần nữa rơi xuống ra một cái to lớn mãnh thú thân thể đến. Toàn thân đen nhánh mãnh thú thân thể, mọc đầy màu đen lông ngắn, nhưng là tứ chi lại bị cùng nhau chặt đứt không biết tung tích. Lý Minh trong lòng rõ ràng, nó tứ chi khẳng định tại mặt khác một cây cột sắt bên trong. Không dùng ma nữ thúc dục, hắn hiện tại cũng cảm thấy phi thường tò mò, liền hướng về một cái khác cột sắt phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.